Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 19, giao dịch. Black Widow nghe được Sabo lời nói, cười nhạt, mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta đây sẽ không ngại khai môn kiến sơn địa nói một chút. Người cũng đã biết, người ở đây chúng ta Agent of S.H.I.L.D. trong treo là cấp bậc gì hồ sơ? Sabo vừa cười vừa nói, đương nhiên, là cấp hồ sơ, bất quá ngươi bây giờ xác định rồi thân phận của ta. Sợ rằng lập tức phải thăng cấp the nhé tê tét cấp đương án. Thật đúng là cảm thấy vinh hạnh a. Black Widow thu liễm nụ cười, đổi thành vẻ mặt lạnh lùng nói rằng, ngươi cũng đã biết. Ngươi đối với quốc gia mà nói là một cái to lớn tai họa ngầm. Ngươi nắm giữ lực lượng đã đủ để gây nên quân đội thậm chí quốc hội chú ý của. Bọn họ tùy thời đều có thể ra tay với ngươi. Sabo nghe xong, lạnh nhạt nói rằng, phải. Bất quá các ngươi sợ rằng phải thất vọng. Các ngươi đối với ta biết rất ít. Đơn chính là ta bộ chiến giáp chiến lực liền không phải là các ngươi sở có thể đối phó được. Huống chi đây còn không phải là ta toàn bộ lực lượng. Ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể đối phó được ta. Black Widow trông coi Sabo dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhất là trong ánh mắt toát ra chẳng đáng. Không khỏi nhướng mày. Nàng có thể cảm giác được. Đối với quân đội, quốc hội, Agent of S.H.I.L.D. thậm chí là toàn bộ nước Mỹ, hắn cũng không có một tia e ngại. Loại tự tin này tuyệt đối là xuất xứ từ với đối với thực lực bản thân tự tin. Đây cũng là làm cho Black Widow có chút khó làm. Black Widow chỉ có thể mở miệng thử dò xét nói, Nelson tiên sinh. Người mọi thứ đều ở nước Mỹ. Dù cho người bộ chiến giáp lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không còn cách nào ngăn cản chính phủ lực lượng. Thế giới khả năng cũng không có ngươi nơi sống yên ổn. Sabo nghe xong, không khỏi cười to nói, ha ha ha, trong mắt ngươi nhìn như cường đại tất cả. Có thể trong mắt ta nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa ngươi nói sai rồi. Ta tối đa coi là có chút tiểu món đồ chơi ở nước Mỹ mà thôi. Mất đi cũng không có gì hay đáng tiếc. Nếu như đây chính là ngươi muốn nói, liền có thể đi về. Nghe được Sabo lời nói, Black Widow mở miệng cười nói rằng, Nelson tiên sinh, đây bất quá là cá nhân ta thiện ý nhắc nhở mà thôi. Không có nghĩa là Agent of S.H.I.L.D. thái độ. Lần này đến đây, ta nhưng là mang theo nhiệm vụ tới trước. Sabo cười nhạt, mở miệng nói đi, đến cùng có chuyện gì? Black Widow mở miệng nói, đầu tiên, chúng ta muốn biết lập trường của ngươi. Sabo nghe xong, Vivi suy tư một chút, mở miệng nói, trung lập a, hay là chính nghĩa cùng tà ác căn bản không có minh xác giới định. Tự giống với quân đội, bọn họ vì nước mà chiến đấu. Ở quốc dân trong mắt đó chính là chính nghĩa, nhưng bọn họ phạm vào một ít hành vi phạm tội rồi lại là tội ác. Ta chỉ vì trong lòng mình chính nghĩa mà nỗ lực, sẽ không trở thành quyền lợi nô lệ. Black Widow nghe xong, thần sắc khẽ biến, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói rằng, chuyện thứ hai. Người đem hầu tin tức gửi đi cho Agent of S.H.I.L.D. Quân đội, còn có quốc hội, mục đích ở đâu? Sabo cười nhạt, nói rằng, đương nhiên là vì cho các ngươi để tỉnh. Không muốn ở không đi gây sự. Đi trêu chọc Bruce Banner. Lấy hiện nay trên địa cầu thủ đoạn còn không còn cách nào giết chết trong cơ thể hắn hao. Nếu như các ngươi thật muốn tự tìm chết lời nói, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng tiếp theo các ngươi được tự mình giải quyết. Black Widow trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi. Nàng xem qua lục lớn nhân Imagine. Hơn nữa những số liệu kia tin tức. Hầu cho cảm giác của nàng thật là đáng sợ. Dù cho nàng thân làm vương bài đặc công, nhưng cũng vô pháp đè nén xuống đáy lòng sợ hãi. Black Widow trông coi Sabo, tiếp tục mở miệng nói rằng, một chuyện cuối cùng, đó chính là chúng ta trong lúc đó có tồn tại hay không khả năng hợp tác. Nói thí dụ như thân thể của ngươi cường hóa pharmacy, hay là ngươi sắt thép chiến giáp. Sabo vừa cười vừa nói, các ngươi Agent of S.H.I.L.D. lòng ham muốn nhưng lại thật lớn a. Bất quá đáng tiếc, Ta cũng không có tư địch thói quen. Black Widow biến sắc, cau mày nói rằng, Nelson tiên sinh, chúng ta Agent of S.H.I.E.L.D. cũng không phải là địch nhân của ngươi. Sabo cười nhạt, nói rằng, đương nhiên, các ngươi Agent of S.H.I.E.L.D. không phải. Có thể Hydra là, bây giờ các ngươi Agent of S.H.I.E.L.D. nhưng là bị Hydra thẩm thấu không ít. Một cái liền tự thân an toàn cũng không thể bảo đảm Agent of S.H.I.E.L.D. Ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với các ngươi sao? Black Widow vừa nghe, sắc mặt nhất thời cũng lớn thay đổi. Gấp giọng nói, cái gì? Hydra, đó không phải là ở đệ nhị thế chiến cũng đã bị phá hủy sao? Hơn nữa chúng ta Agent of S.H.I.E.L.D. làm sao có thể bị bọn họ thấm vào? Ngươi có phải hay không lầm? Sabo khoát tay, xuất ra một cái yêu mâm. Sau đó vừa cười vừa nói, cái nạ yêu đĩa liền ghi lại Hydra thấm vào các ngươi Agent of S.H.I.E.L.D. Những nhân viên đó tin tức, ta có thể tặng cho các ngươi. Bất quá các ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Black Widow trông coi Sabo trong tay cái kia yêu mâm. Trầm giọng hỏi, điều kiện gì? Sabo mở miệng nói, không phải là cái gì việc khó. Liền là hy vọng các ngươi ngăn lại này đối với Bruce Banner người có dụng tâm khác. Ta cũng không muốn lại theo hau đánh một trận. Nếu như các ngươi thật tình tìm chết nói, ta không có vấn đề. Dứt lời, Sabo liền đem yêu mâm ném cho Black Widow. Black Widow tiếp được cu mâm sau đó. Đứng dậy nói rằng ta muốn cục trưởng biết đáp ứng ngươi điều kiện. Hy vọng tin tức của ngươi không có sai. Ta đi trước. Trông coi Black Widow vội và rời đi. Sabo trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đem Hydra trước giờ bại lộ cho Agent of S.H.I.E.L.D. Cái này không chỉ có riêng là vì bảo toàn Bruce Banner. Đồng thời cũng là vì hướng Agent of S.H.I.E.L.D. hiển lộ thực lực. Chỉ có để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cũng là mới hợp tác trụ cột. Agent of S.H.I.E.L.D. ở nước Mỹ coi như là một cái quyền lực to lớn cơ cấu. Có bọn họ trợ giúp, Bruce Banner tuyệt đối có thể không bị này dã tâm ra quấy rầy. Như vậy Sabo nhiệm vụ cũng mới có thể tính là triệt để hoàn thành. Cái này nhưng là một cái năm sao nhiệm vụ, không biết sẽ mang lại cho hắn như thế nào kinh hỉ. Agent of S.H.I.E.L.D. một chỗ trong mật thất, cục trưởng Fury, Black Widow trông coi trong máy vi tính một phần phần danh sách cùng tư liệu. Sắc mặt không thể nghi ngờ trở nên hết sức dày đặc. Bên trong ghi chép tin tức thật sự là quá mức kinh người. Dựa theo phần danh sách này lên ghi lại, Agent of S.H.I.E.L.D. có gần 1/5 đều bị Hydra thẩm thấu. Trong đó đủ Agent of S.H.I.E.L.D. cao tầng. Đối mặt như vậy một phần danh sách, Fury tự nhiên không dám khinh thường. Xem xong rồi tất cả sau đó, Fury trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng đối với Black Widow nói rằng, Romanov đặc công. Việc này chính là tuyệt mật việc, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Hơn nữa chúng ta cũng cần tỉ mỉ điều tra một phen. Xác định danh sách tính chính xác, nhưng lại không thể đánh rắn động cỏ. Bằng không tuyệt đối sẽ dẫn phát Agent of S.H.I.E.L.D. lớn dung chuyển lớn. Black Widow nghe xong, cũng không nói lời nào. Chỉ là yên lặng gật gật đầu. Dù sao việc này thật sự là quá trọng đại rồi. Cũng sắp là Agent of S.H.I.E.L.D. lớn nhất rèm pha. Chẳng qua hiện nay Hydra đã bại lộ ở trước mặt bọn họ. Vậy liền còn có thể cứu vãn được. Agent of S.H.I.E.L.D. gần đối mặt một hồi đại thanh tẩy. Mà làm Initiator Sabo lúc này lại thập phần vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.